Tuyệt sắc thái giám yêu hậu đùa lãnh hoàng. Yêu hậu đùa lãnh hoàng. Góc truyện audio.com. Ngự thư phòng chợt rơi vào trầm mặc. Chỉ còn lại Sở Vân Hách. Mà Sở Mộc Viễn muốn cắt cử Khâm Sai đại thần. Không thể nghi ngờ chính là hắn. Đứng thẳng tại chỗ như cũ. Mặt không chút thay đổi. Thần sắc lạnh lùng. Trước sau như một Sở Vân Hách. Giờ đây đối mặt đại sự trọng yếu. Tựa như trong dự liệu. Vừa tựa như ngoài ý muốn, cũng không biểu hiện tâm tình khác, không vui, không kích động, cũng không bất mãn, vĩnh viễn lạnh lùng bài xích người ngoài ngàn dặm, tĩnh lặng hồi lâu, nghĩ Sở Vân Hách sẽ không chủ động mở miệng xin đi thị sát. Sở Mộc Viễn thần sắc phức tạp theo dõi hắn, chậm rãi nói, Vân Hách, phái đi Giang Âm, ngươi nguyện ý đi không? Phụ hoàng không sợ nhi thần làm không xong sao? Sở Vân Hách nhìn lên. Lạnh nhạt hỏi ngược lại, trẫm, hy vọng ngươi có thể làm xong, trẫm cũng có lòng tin nơi ngươi. Sở Mộc Viễn khẽ vuốt cằm, tựa như tự động viên mình, vừa tựa như động viên Sở Vân Hách, thận trọng nói từng lời. Sở Vân Hách chậm rãi nhếch môi, mắt sắc sảo bình tĩnh nói, được, chỉ cần phụ hoàng có lòng tin, nhi thần cũng có lòng tin, vậy thì tốt rồi. Sáng mai giờ thìn, ngươi cùng Điền Phong công bộ thị lang đi thủy lộ, không thể trễ nãi canh giờ. Sở Mộc Viễn vẻ mặt ngưng trọng nói. Dạ, nhi thần tuân chỉ, Sở Vân Hách cúi đầu, chắp tay mà nói, giọng không màng danh lợi, cũng không khẩn trương, ra khỏi ngự thư phòng. Chưa được mấy bước, bên tai nghe giọng chua ngoa của Sở Vân Lan. Bát đệ, lần đầu ban sai, phụ hoàng rất coi trọng. Ngươi nên gặp công bộ Điền đại nhân thỉnh giáo. Không khéo hỏng việc phụ hoàng không tha cho ngươi. Tam đệ, lời này của ngươi cũng không đúng. Bát đệ nếu dám nhận lần thị sát này. Vậy khẳng định trong lòng đã nắm chắc. Làm sao hư hại đây? Sở Vân Ly đi tới. Khóe miệng giơ lên, lời đồng tình lại ẩn châm chọc nói. Sở Vân Trạch cùng Sở Vân Tinh liếc mắt nhìn nhau. Nhíu lông mày, lại vì hai người kia lớn. Bọn họ không dám phê bình mà im lặng ẩn nhẫn. Sở Vân Hách chậm rãi đi tới. Nghe thấy, thần sắc không chút thay đổi. Ra vẻ không nghe thưởng thức cảnh vật sau cơn mưa. Ách, bát đệ người ta khinh thường trò chuyện cùng huynh đệ chúng ta. Tốt hơn chúng ta nên ít mở miệng. Tránh chọc người ngại, Sở Vân Ly cười to. Vung tay áo gấm bước tới. Sở Vân Lan lạnh lùng cười. Lướt qua Sở Vân Hách hừ một tiếng nói nhỏ, bát đệ, ngươi bổng lộc không nhiều lắm, cũng đừng thấy hơi tiền nổi máu tham nuốt bạc tu đê. Tam ca nói vậy, phủ ta tất nhiên không so được phủ tam ca giàu có sung túc. Lúc này vụ phủ tăng thu giảm chi, ta nghĩ, có thể đề nghị phụ hoàng bắt đầu từ phủ tam ca. Vậy vừa làm gương cho văn võ cả triều, lại cho thấy tam ca biết rõ đạo lý. Tam ca nghĩ như thế nào? Sở Vân Hách tà tà cười. Nhẹ nhàng nói, nghe vậy, Sở Vân Trạch cùng Sở Vân Tinh lập tức cúi đầu. Liều mạng chịu đựng cố gắng nén cười. Trong lòng không khỏi thầm khen cơ trí Sở Vân Hách. Sở Vân Lan mặt đỏ lên. Xoay đầu hung ác chừng Sở Vân Hách. Bỏ lại ba chữ, ngươi tùy tiện, liền cùng Sở Vân Ly cùng nhau nghênh ngang rời đi. Nhìn chằm chằm hai bóng lưng kia. Sở Vân Hách chậm rãi thu lại nụ cười, trong mắt nháy mắt xẹt qua một tia khát máu hung ác rào. Bát đệ, ngươi đừng để trong lòng, nhị ca tam ca có thói quen vậy, ngươi coi như không nghe thấy tốt hơn, làm xong lần thị sát này, phụ hoàng nhất định sẽ coi trọng ngươi. Sở Vân Trạch đi lên, vỗ vai Sở Vân Hách, nhẹ giọng an ủi, đúng vậy, công bộ Điền đại nhân chuyên về trị thủy. Bát đệ cũng nên lãnh giáo hắn nhiều hơn. Phụ hoàng nói, quốc khố thiếu thốn, nếu thêm vài trận thiên tai sẽ cạn kiệt. Những kẻ tham bạc trị sông kia thực đáng chết. Sở Vân Tinh cắn răng phẫn hận nói. Sở Vân Hách khẽ mỉm cười. Lắc đầu nói, ngũ ca lục ca, các huynh yên tâm đi. Mặc dù ít tham gia chính sự nhưng ta hiểu sơ về trị thủy. Năm trước không phải là theo Điền đại nhân đi tuần tra giang đạo sao? Cho nên, đối với phương diện này ta hiểu rõ tương đối nhiều, sẽ không làm hư hại, bạc sẽ không lãng phí một phân tiền. Thế thì tốt, bát đệ hãy làm một lần cho bọn hắn xem, để bọn họ biết cái gì gọi là trong khe cửa nhìn người, chớ nhìn thành người bẹp. Sở Vân Trạch nhìn chằm chằm hai bóng lưng kia, thoáng qua nét khó chịu trên gương mặt Tuấn Dật. Sở Vân Hách có chút ý cười, khẽ gật đầu, ừ, đệ hiểu. Đa tạ Ngũ ca Lục ca, đệ còn có việc. Đi trước một bước, tốt, bắt đệ ngày mai bảo trọng. Ngũ ca Lục ca cũng bảo trọng, chắp tay bái biệt nhau. Sau đó ra ngoài hành lang ngự thư phòng, Sở Vân Hách bước nhanh hơn. Tiểu Xuyên Tử vội nghênh đón bên ngoài, hỏi, chủ tử, hiện tại trở về phủ sao? Sở Vân Hách bước tới hai bước, vì câu hỏi của Tiểu Xuyên Tử mà cước bộ chậm lại. Tiểu Xuyên Tử theo sau, nhìn thần sắc hắn khác thường, cẩn thận ngậm miệng, không dám hỏi tiếp. Mấy ngày nay, Bát Phương phủ người người cẩn thận, những ngày sau này so với trước kia, càng thêm thê thảm, vì Sở Vân Hách tựa như cái xác không hồn, cả ngày lẫn đêm ở vương phủ ít nói kiệm lời, nụ cười càng hiếm hoi, tựa hồ hắn không biết cười, nhưng bọn họ thấy rõ lúc còn tiểu sơ tử, trên mặt của hắn đã từng có nụ cười. Tiểu Xuyên Tử, bổn vương đi trước ra bờ hồ chờ ngươi, ngươi đi kính sự phòng, lén gặp tiểu sơ tử. Sở Vân Hách xoay người, từ tay áo rộng móc ra một túi gấm to cùng một phong thư. Nhíu mày nói, giao túi bạc này cho hắn, phong thư này cũng đưa hắn. Dạ, chủ tử, nô tài sẽ đi ngay. Tiểu Xuyên Tử nhận thư cùng túi gấm, cất vào ngực, vội rời đi. Sở Vân Hách ngẫm nghĩ, lại nói, đợi đã, Tiểu Xuyên Tử, cẩn thận chút đừng để người khác biết, khiến tiểu sơ tử khó xử. Dạ, nô tài hiểu rõ rồi. Tiểu Xuyên Tử gật đầu một cái, chạy như bay đi. Trước bờ hồ, Sở Vân Hách một thân bạch sắc phất phơ đứng đón gió. Một đôi mắt tĩnh mịch thất thần nhìn mặt hồ, tâm trí thần thơ đã sớm thả trôi nơi nào. Tiểu Thuận Tử ca, ngươi chờ ta một chút. Hả, sao ngươi lại theo tới rồi? Ngươi bệnh mới khỏi, cẩn thận lại cảm lạnh phát sốt lên nữa. Không sao đâu, ta ở trong phòng không chịu nổi. Ngươi đi đâu cho ta theo đi dạo một chút. Tiểu sơ tử, ta muốn đi. Xa xa, văng vẳng hai thanh âm, trong đó có một thanh nghe mà quen thuộc, mềm mại ngọt ngào, thanh thúy. Sở Vân Hách chấn động, lập tức xoay đầu lại, tìm theo tiếng nói, chỉ thấy nơi xa, bên cây liễu rũ ẩn hiện bóng dáng yêu kiều. Mặc dù cách xa như thế, hắn vừa nhìn đã nhận ngay ra nàng, mắt không chớp hắn nhìn nàng chằm chằm, hô hấp dừng lại, nhịp tim bất ngờ tăng nhanh. Đã bao nhiêu ngày chưa được gặp nàng? 20 ngày, hết 20 ngày rồi. Hắn đếm từng ngày cuộc sống nhớ nhung, cách trương.